Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thân phận nguy cơ. Hạ, tuyết trắng bay lên ngày đầu tháng giêng. Kim Châu, Lan Hà cư xá đại sảnh, Trần gia tứ thiếu cùng Hình Bích Kỳ vây quanh ở nơi hẻo lánh. Xì xào bàn tán, năm mới rạng sáng trận kia dị trạng. Nhưng thật ra là, Hình Bích Kỳ cố gắng đè thấp thanh tuyến, nói là một trận nổ lớn. Đúng a, Trần Nhất Kha gật đầu, hai viên tiểu hành tinh va chạm sinh ra. Nổ lớn a, không phải tiểu hành tinh, mà là một loại tên là phản vật chất bom bạo tạc. Hình Bích Kỳ ngẩng đầu, lần nữa cẩn thận nhìn quanh mắt tả hữu, từ siêu thời không áp chủ nổ tung. Các ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài, ta ở trong bầy nghe nói rất nhiều người đều bị bắt đi. Siêu thời không áp chủ là một người sao? Đúng, rất đáng gờm một người. Thật sao? Lợi hại lợi hại. Trần Nhất Kha trong miệng dạng này hàm hồ, kỳ thật đáy lòng lại lơ đễnh. Nàng cũng không tin tưởng một người có thể có bản lãnh lớn như vậy, làm ra so vũ khí hạt nhân còn muốn kịch liệt bạo tạc. Gặp đây, Hình Bích Kỳ cũng không nhiều lời, trực tiếp từ áo lông trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở bê chạm phần mềm, đem tên là siêu thời không bình chắc áp trang chủ mặt biểu hiện ra cho Trần Nhất Kha trước mặt. Liền là hắn, người chú ý một chút liền biết, 1.700.000 chú ý. Nhìn thấy màn hình trong tấm hình kia kinh khủng fan hâm mộ số lượng, Trần Nhất Kha khiếp sợ bịt miệng lại, ta cũng một mực chơi bê chạm a. Hơn 1.000.000 fan hâm mộ lớn áp chủ ta làm sao không biết. Bên cạnh Trần Vũ không được tự nhiên gãi gãi bên tai, lập tức nhìn về phía đại sảnh trần nhà treo mấy cái camera, lại quét mắt trong phòng gác cửa mấy vị gặm hạt dưa bảo an. Bất động thanh sắc, bê chạm là không cho cái này áp chủ nhiệm gì đề cử. Người phải không lục soát cái này, siêu thời không bình chắc, cái tên này. Liền không phát hiện được hắn, mà lại không chỉ bê chạm. Ở trong ngoài nước rất nhiều bình đài, hắn fan hâm mộ đều vượt qua ngàn vạn, cộng lại khả năng đều muốn hơn 100 triệu. Trời à, Trần Nhất Kha cầm qua Hình Bích Kỳ điện thoại, nhanh chóng hoạt động Trần Vũ dĩ vãng video, nhìn xem kia đồng thời kỳ kinh khủng tới cực điểm phát ra lượng. Trợn mắt hốc mồm, đều là cả a. Không phải, người chú ý là hắn biết. Được, Trần Nhất Kha trả về điện thoại, tiếp lấy vội vàng xuất ra mình mới vây đánh, ấn ở bê chạm, đột nhiên sửng sốt, quên. Phần mềm đổi mới về sau, lục soát công năng liền xuống trống. Liền là phòng ngừa có người lục soát tác siêu thời không áp chủ mới hủy bỏ chức năng này. Ta dùng copy link phương thức chia sẻ cho ngươi đi. Hai người lẫn nhau mân mê một phen, Trần Nhất Kha cũng thành công chú ý siêu thời không bình chắc. Lập tức tại Hình Bích Kỳ chỉ đạo dưới, lật ra thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp, cũng chính là kỳ cuối cùng bình chắc. Hôm nay rạng sáng phản vật chất dẫn bảo thuộc về ngoài định mức trực tiếp, cho nên cũng không có thượng truyền biên tập bản. Nhưng người xem qua hắn dĩ vãng bình chắc, liền biết là thật hay giả. Trần Nhất Kha không nói lời nào, chỉ là yên lặng ấn mở video, đóng lại phô thiên cái địa mưa đạn chiều, quan sát trong tấm hình nội dung. Có gì có thể nhìn, chờ một lát tuyết ngừng liền không có ý nghĩa. Trần Vũ muốn ngăn cản, lại bị Trần Nhất Kha quay người né tránh, lập tức. Ta tiến nhanh xem hết liền tốt. 5 phút sau, nàng xem hết hơn phân nửa, đóng lại điện thoại, đáy lòng cường tự đền bù tổn hại tam quan. Bán tín bán nghi nói, máy tính đặc hiệu a, làm sao lại có loại chuyện này? Bình chắc tương lai sản phẩm, trong phim ảnh cũng sẽ không có loại này kiều đoạn. Chờ đến thứ 9 kỳ chính thức bình chắc thời điểm, ngươi nhìn trực tiếp liền tin tưởng. Hình Bích Kỳ duỗi ra một ngón tay, đặt ở trước môi, làm ra cái ra dấu im lặng, nhàn rỗi thời điểm. Ngươi từ đến bắt đầu nhìn, tin hay không đều không có gì. Tóm lại tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Chân dung dễ chọc phiền phức, lén lén lút lút, một bên nhìn hồi lâu náo nhiệt, lại cái gì cũng nhìn không hiểu. Trần Nhị Kha bĩu môi. Nếu như, ta nói là nếu như, Trần Nhất Kha cường điệu, nếu như siêu thời không áp chủ là thật. Kia ngày hôm qua pháo hoa liền là hắn để ăn mừng năm mới thả. Ngày hôm qua trực tiếp ta từ đầu chú ý đến phần cuối. Lớn như vậy, phạm vi bảo tạc, bản thể liền là bao con nhộng lớn nhỏ phản vật chất. Quá thần kỳ, nói bậy, Trần Tam Kha kích động vung vẩy lên nắm tay nhỏ, pháo hoa là ca ca là ta thả. Tối hôm qua lúc ăn cơm ca ca liền sớm nói cho ta biết. Nghe vậy, Hình Bích Kỳ lập tức nhìn về phía Trần Vũ, sớm. Trên TV không phải có đưa tin à? Trần Vũ hàm hồ một câu. Dắt Trần Tam Kha liền đi ra đại sảnh, hai ngươi ở chỗ này thật tốt lề mề đi. Chúng ta ném tuyết đi. Sơ lược, Trần Nhị Kha đối Hình Bích Kỳ so cái mặt quỷ, nhảy nhảy nhót nhót đi theo. Đi nhanh một chút đi, ném tuyết đi. Nhìn thấy ba người đi xa, Trần Nhất Kha vội vàng kéo lại Hình Bích Kỳ cánh tay, cùng đi. Đánh, ném tuyết, ta cũng muốn đi sao? Đương nhiên a, nhiều người mới có thú. Thế nhưng là ta, không nhưng nhị gì hết. Một hồi ngươi lại kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi siêu thời không bình chắc sự tình. Luôn cảm thấy cái kia ấp heo khẩu âm rất quen thuộc. Ngươi cũng vậy sao? Hình Bích Kỳ kinh hỉ, không chỉ khẩu âm, ta chú ý hắn rất lâu, thân hình, cử chỉ, khí chất phương diện, ta đều cảm giác rất quen thuộc. Cư xá bên ngoài, Trần Vũ tay trái nắm Trần Tam Kha, tay phải đút túi, không tự chủ gảy gảy ngón tay, sắc mặt thâm trầm, hắn lúc này ở do dự. Muốn hay không tìm một cơ hội sử dụng mất trí nhớ đại bổng cho ba cái muội muội đánh cho bất tỉnh. Mặc dù theo hắn quyền hạn tăng lên cùng nhân khí tiếp tục bảo tạc. Người nhà biết, siêu thời không bình chắc, thuộc về tất nhiên sự kiện. Nhưng nó vẫn là muốn đem thời gian này trì hoãn ném một cái ném. Không có càng nhiều nguyên nhân, chỉ là nghĩ đến sau này mình trực tiếp có thân nhân mắt không chớp chú ý. Liền cảm giác toàn thân không thoải mái, từng tầng xấu hổ phun lên ra đầu. Hơn 10 phút sau, mọi người đi tới Kim Châu Quảng Trường Nhân dân cửa công viên. Dừng bước lại, Trần Vũ ngắm nhìn trong quảng trường rất thưa thớt du ngoạn dân chúng. Cuối cùng vẫn từ bỏ đối ba vị muội muội gõ muộn côn, ý nghĩ. Còn chơi ném tuyết sao? Ta am hiểu nhất. Trần Nhị Kha hưng phấn chạy tới chạy lui, đoàn lên một thanh tuyết cầu, liền ném tới Hình Bích Kỳ trên đầu. A, thiếu nữ giật nảy mình, vội vàng lui lại, đừng làm rộn. Trần Vũ bắt lấy Trần Nhị Kha, lập tức cười xấu xa lấy từ trong túi móc ra hơn 10 tiểu hộp giấy. Ném ngầm trên mặt tuyết, ăn tết gậy chợt tuyết liền không thể chơi như vậy. Phải có điểm đặc sắc. Đây là cái gì? Trần Nhất Kha xoay người nhặt lên một hộp, trừng to mắt, pháo. Không sai, là pháo quẹt. Trần Vũ mở ra một hộp, từ đó xuất ra một cây pháo dẫn đốt, nhét vào đoàn tốt tuyết cầu bên trong, hướng phía bầu trời dùng sức quăng ra. Siêu, doang, không đợi rơi xuống đất, tuyết cầu ngay tại pháo dưới vụ nổ chia năm xẻ bầy. Hoa! Trần Nhị Kha ngạc nhiên vỗ tay, chơi vui. Ca, Trần Nhất Kha sắc mặt biến thành màu đen, mang tiểu hài tử chơi như thế trò chơi nguy hiểm. Thật được không? Pháo cố ý chọn, tiểu giấy pháo, uy lực rất nhỏ. Trần Vũ không thèm để ý khoát tay, mà lại chúng ta khi còn bé đều cầm đại bác chơi. Cũng không xảy ra nguy hiểm, ngay cả chạy mang điên, cái đỉnh cái rắn chắc. Chỉ cần không tìm đường chết cũng không có cái gì sự tình. Thật, tốt, Trần Nhất Kha cũng có chút ý động, xác định không nguy hiểm liền tốt. Chủ yếu nhìn một chút lão nhị, nàng lá gan tặc lớn, đem trong túi tất cả pháo quẹt đều móc ra. Trần Vũ nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi một hồi. Phân phối hạ pháo, ta đi lần trước nhà vệ sinh. Nói, hắn liền xuyên qua công viên cửa lớn, hướng phía quảng trường chỗ sâu rừng cây nhỏ chạy tới. Không bao lâu, đã tìm được chờ tại đống đất sau tiểu đào hồng. Trần tiên sinh, ngài rốt cục tới rồi. Có thể chơi sao? Tiểu đào hồng gieo hò bổ nhào vào Trần Vũ trên thân. Có thể, nhưng ta sớm dặn dò ngươi một sự kiện. Ngươi nếu là không nghe lời ta, liền không mang theo ngươi chơi. Trần Vũ đẩy ra tiểu đào hồng, ngưng trọng hỏi, ngươi nghe lời sao? Nghe lời, ngài nói cái gì ta đều nghe. Kia tốt, chuyện là như thế này. Tại đem ngươi truyền tống đến công viên không bao lâu, trong nhà tới vị khách nhân, ta liền đem nàng cũng mang đến chơi. Ngươi tuyệt đối không thể thương tổn nàng. Làm sao lại thế? Nhiều người mới tốt chơi a. Tiểu đào hồng kích động xoa tay, khách nhân là ai a? Hình Bích Kỳ, ánh mắt ngươi làm sao phun lửa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN